chàng chẳng phải là cầm thú sao? Ai ngờ hắn lại mặt dày nói. Như vậy cũng tốt, nàng lại mắng thầm trong lòng. Cái người suy tính bằng nửa dưới. Không đúng, hắn là nửa trên cũng suy tính. Hơn nữa hành động trong. Tạm thời ngừng nghỉ, nàng tựa vào ngực hắn nói. Hạo thần, chàng yêu thiếp sao? Yêu, yêu nhiều không? Thiên bất lão, khó khăn tuyệt tình, lòng của nàng hơi lo sợ. Nàng đưa tay vuốt gò má của hắn. Thật ra thì chưa bao giờ thiếp nghĩ sẽ gặp phải chàng. Hắn ôm chặt nàng trong ngực cười nhạt một tiếng. Kiếp trước kiếp này, thật ra đã chỉ định. Kiếp trước kiếp này, nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn. Mà khóe môi hắn vẫn cua ít như cũ. Hàn Hạo Thần, ngàn năm sau, có thể ở chung với chàng sao? Mộng Nhi, đời đời kiếp kiếp, ta là cái chuông tình của nàng. Hoàn, cách chương.